Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 189, Tân Khoa Bundesliga quán quân người đoạt được sản sinh. Thời gian, 15 tháng 7 năm 2012 bóng vào. Đúng, bóng đá như chạy trồm tuấn mã nhảy vào thảo nguyên bình thường địa đập phá khung thành. Lần này ghi bàn không phải Wolfsburg người. Bởi vì bọn họ thi đấu đã kết thúc, bọn họ không thể lại thay đổi kết quả của cuộc so tài. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi Hoffenheim cùng Schalke 04 đội thi đấu kết thúc. Ghi bàn chính là cung chính. Đây là cung chính mùa giải này thứ 43 hạt vào bóng. Một cái chưa từng có ai cũng khả năng là sau ốc đến từ siêu cấp kỷ lục. Đồng thời cái này ghi bàn cũng đem Bundesliga mùa giải này giải đấu quán quân thưởng bàn đẩy. Hướng về phía Hoffenheim đội, dựa vào cung chính cái này ghi bàn, Hoffenheim rồi cùng Schalke 04 đội chiến bình thu được một phần. Như vậy Hoffenheim liền đem vượt qua Wolfsburg một phần, bọn họ đem đăng đỉnh mùa giải này Bundesliga quán quân bảo tọa. Ngay ở bóng đá đập vào Schalke 04 đội khung thành trong nháy mắt đó, Hoffenheim cổ động viên cực kỳ điên cuồng. Hạnh phúc nước mắt dâng trào ra, trong miệng cuồng hô khó mà tin nổi. Schalke 04 đội cổ động viên nhưng là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Phảng phất ở trong nháy mắt đó linh hồn của bọn họ hồn bay lên trời giống như vậy. Từng cái si ngốc ngây ngốc hoàn toàn không biết mình thân ở phương nào. Chính mình đem muốn làm gì? Trong phòng khách Asauer vào đúng lúc này mất đi trong thân thể toàn bộ sức mạnh. Tàn nhẫn mà ngã ngồi ở chính mình ghế ngồi. Sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hết sức thống khổ địa dù gì nói. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng như vậy? Ha ha ha. Bỗng nhiên Dietmar Ma Hop cười ha ha từ chính mình ghế ngồi nhảy lên. Trong đôi mắt hiện ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Lúc này, cái tên này nên đều sắp muốn nhạc điên rồi. Trong sân bóng Hoffenheim các cầu thủ càng là điên cuồng. Hết thảy cầu thủ đều điên cuồng nhằm phía cung chính. Nhằm phía hắn chúa cứu thế cung chính. Mà lúc này, cung chính nhưng là dùng tay ra hiệu Hoffenheim các cầu thủ không muốn nhào lên. Chính hắn một người điên cuồng nhằm phía bên sân Hoffenheim cổ động viên tụ tập khán đài. Đang điên cuồng chạy vội trên đường. Cung chính hai đầu gối bỗng nhiên mềm nhũn. Hắn thân hình cao lớn lập tức quỳ xuống. Một cái cực kỳ hoa lệ lướt qua. Cấp tốc nhằm phía Hoffenheim cổ động viên khán đài trước. Cung chính cặp kia chân lớn ở thảm cỏ trên lưu lại sâu sắc hoa ngân. Cung chính nhưng là cao ngẩng đầu. Lộ ra một bức hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ. Chuyện này nhất thời gây nên hết thảy Hoffenheim fan bóng đá cộng hưởng cùng hoan hô. Những người này từng cái kích động đến mặt đỏ tới mang tai mà hướng về phía cung chính. Điên cuồng la lên tên cung chính. Cung chính, quốc vương, cung chính, quốc vương. Hoffenheim cầu thủ mắt thấy cung chính động tác sau khi từng cái học theo răm rắp cấp tốc trượt quy nhằm phía Hoffenheim cổ động viên khán đài. Tư thế kia quả thực quá đồ sộ. Này kích thích Hoffenheim cổ động viên. Hoffenheim cổ động viên càng thêm điên cuồng. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. CCTV bình luận viên đoạn tiền điên cuồng nộ gọi lên. Kỳ tích giáng lâm. Cung chính, là cung chính sáng tạo kỳ tích. Đẹp đẽ, quán quân thuộc về Hoffenheim. Quán quân thuộc về Hoffenheim. Đoạn tiền phi thường hưng phấn. Hưng phấn đến đều có chút nói năng lộn xộn. Quán quân. Mùa giải này Bundesliga quán quân đã thuộc về Hoffenheim. Bọn họ là Bundesliga quán quân. Thật là một làm người giật mình kết cục. Cuộc tranh tài này quả thực quá kích thích. Lại như là ngồi roller coaster như thế. Chấm ngoặc kép. A. Bên sân. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đột nhiên hai chân mềm nhũn. Quỳ gối bên sân. Hai tay tăng lên. Ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn tiếng gào là như vậy vang dội, như vậy hưng phấn, bạo phát, Ralf Rangnick là triệt để bạo phát. Hoffenheim cổ động viên nhưng là xưa nay chưa từng nhìn thấy giáo sư điên cuồng như thế. Ồ, quá kích thích, liền ngay cả giáo sư Ralph Rennick đều không khỏi ngửa mặt lên trời gào thét. Quả thực quá làm người hưng phấn. Đoạn Tuyền vẫn kích động không thôi. Olaf Hoffenheim, Olaf Hoffenheim, Olaf Hoffenheim. Hoffenheim cổ động viên mừng đến phát khóc, điên cuồng hoan hô, tựa hồ bọn họ đem nơi này đã biến thành Hoffenheim sân nhà. Mà vào lúc này Schalke 04 đội cổ động viên nhưng là hoàn toàn địa nặng nề lại đi. Bọn họ đã không có phản kích năng lượng, mỗi một người đều trầm mặc, không có phát sinh một tia âm thanh. Càng có cổ động viên trực tiếp đứng dậy, hào không lưu luyến địa xoay người, đi ra Gelsenkirchen sân bóng, lưu lại bọn họ cô đơn bóng lưng. Lúc này, Gelsenkirchen sân bóng trở thành Hoffenheim fan bóng đá sung sướng đại dương. Bọn họ lúc này phi thường hưng phấn, phảng phất từ địa ngục đi tới thiên đường giống như vậy. Bọn họ đã không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm kích động cùng hưng phấn. Bọn họ chỉ biết điên cuồng gào thét, điên cuồng rít gào. 2-2, Hoffenheim ở khoảng cách sau cuộc tranh tài 1 phút thời điểm, tỷ số cho san bằng, đồng thời cũng đem Bundesliga quán quân thưởng bàn vững vàng mà nắm giữ ở trong tay chính mình. Lúc này, Schalke 04 đội các cầu thủ trong lòng cuối cùng một hơi cũng tiết rơi mất. Bọn họ biết bọn họ không có cơ hội. Cuộc tranh tài này là thuộc về Hoffenheim. Tuy rằng thi đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng bọn họ rất rõ ràng. Bọn họ Schalke 04 đội đã xong. Bên sân Schalke 04 đội huấn luyện viên Basken nhưng là thất thần tập trung trong sân bóng. Trong lòng tràn ngập cay đắng. Kỳ thực, trong lòng hắn rất rõ ràng. Mặc dù là hắn thu được mùa giải sau Europa League tư cách, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại ở vị trí này. Schalke 04 câu lạc bộ các cao tầng trước sau cho rằng dạy học này chống lại nước Đức ủng độn nhiều. Nhất đội bóng người hẳn là có đại danh đỉnh đỉnh. Nhất định phải có lệnh người ước ao lý lịch cùng danh vọng. Mới xứng đáng Schalke 04 này chi lịch sử lâu đời đội bóng. Basken tuyệt đối không phải Schalke 04 các cao tầng hy vọng loại kia huấn luyện viên. Vì lẽ đó mùa giải tiếp theo, hắn khẳng định còn muốn cho ở vào hàng hiệu huấn luyện viên. Basken kỳ thực chính là Schalke 04 đội bù oa tướng. Hắn đã nhiều lần trở thành Schalke 04 đội quá độ huấn luyện viên. Bọn họ rất rõ ràng Schalke 04 đội tuyển soái tiêu chuẩn. Thế nhưng, chính hắn vẫn có một ít mơ mộng hão huyền. Hắn muốn ở vị trí này khỏe mạnh biểu hiện một chút. Bọn họ đã nếm trải làm huấn luyện viên trưởng chỗ tốt. Hắn không muốn lại làm trợ lý huấn luyện viên. Vì lẽ đó, hắn hy vọng tiếp được cái này mùa giải khỏe mạnh bày ra một hồi chính mình. Sang nghĩ có thể tiếp tục ở vị trí này. Nhưng là biểu hiện của hắn xác thực không tốt lắm. Rất hiển nhiên hắn không thể ở vị trí này tiếp tục ở lại. Hơn nữa ở lúc trước hắn liền nghe đến tin tức. Theo có tin cậy tin tức xưng Schalke 04 đang cùng Wolfsburg đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Maga liên hệ. Mọi người đều biết Maga cùng Wolfsburg đã sớm đã nói trước. Mang đội đánh xong cái này mùa giải liền nghỉ việc. Wolfsburg mùa giải này thành tích rất tốt. Nếu như không có Hoffenheim này chi yêu nghiệt bình thường đội bóng, Wolfsburg sẽ là mùa giải này Bundesliga quán quân. Maga càng chính là khoác hoàng bào. Này chính phù hợp Schalke 04 đội tuyển soái yêu cầu. Vì lẽ đó, Basken lúc này cũng không có cái gì thất lạc, nội tâm chỉ là có chút không thoải mái. Chính hắn có điều chính là một cái quá độ huấn luyện viên mà thôi. Vào lúc này, Basken đã có rời đi Schalke 04 đội ý nghĩ. Hắn muốn đi cái khác đội bóng tìm cơ hội, xem có hay không có đội bóng tìm hắn đi dạy học. Basken biết rất rõ, cuộc tranh tài này Schalke 04 đội đã xong. Bọn họ đã không thể ngăn cản Hoffenheim thắng lợi. Hoffenheim quả thực quá nghịch thiên. Nghịch thiên cung chính. Lúc này, Basken đột nhiên có chút tàn nhẫn Asauer. Nếu như không có Asauer, hay là cái này nghịch thiên gia hỏa sẽ là Schalke 04 đội một thành viên. Như vậy mùa giải này thu được Bundesliga quán quân cũng đem hắn Schalke 04 đội. Nếu như có này cung chính, có cái này Bundesliga quán quân. Hắn Basken liền chắc chắn xóa trên đầu mình quá độ huấn luyện viên, tên tuổi. Trở thành Schalke 04 đội chân chính người trưởng đá. Chết tiệt Asauer, người sẽ không có trải qua một chuyện tốt. Basken ở trong nội tâm tàn nhẫn mà chửi bới Asauer một cái. Vừa lúc đó, Hoffenheim đạt được ghi bàn tin tức truyền tới Wolfsburg, truyền tới Volkswagen thi đấu sân bóng. Ở tại Volkswagen thi đấu trong sân bóng đang chuẩn bị chúc mừng thắng lợi cổ động viên Wolfsburg. Đột nhiên nghe được tin tức này, dồn dập ngây người, từng cái phảng phất bị sét đánh giống như vậy. Trở thành từng bộ xác sống. Càng có gia hỏa khi nghe đến tin tức này thất thanh khóc giống lên. Nước mắt kia lại như là sông danh tuyệt đề tự, mà đại đa số người nhưng là ở trong nháy mắt đó mất đi cuối cùng chống đỡ. Dồn dập ngã chổng vó ở chính mình ghế ngồi, hai mắt thất thần, trong sân bóng vốn đang hưng phấn không thôi nóng lòng muốn thử cầu thủ Wolfsburg bỗng nhiên ngần. Ngơ, lại như là bỗng nhiên bị một chậu nước lạnh từ đầu trên dội đi giống như vậy. Mỗi một người đều sắc mặt tái nhợt bên trong lắc đầu nỉ non. Này không phải thật sự, không phải thật sự, chấm ngoặc kép, cũng là có gia hỏa càng là quỳ gối thảm cỏ trên. Đem vùi đầu ở giữa hai chân gào khóc lên, khóc bù lu bù loa, xem một cái mất đi âu yếm món đồ chơi 3 tuổi đứa nhỏ. Huấn luyện viên Wolfsburg Mateja nhưng là như bị sét đánh giống như vậy. Thân thể bỗng nhiên loáng một cái, thiếu một chút liền muốn hướng về phía sau tải xuống. Nếu không là bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên phản ứng rất nhanh, Maga cái tên này liền muốn tiến vào bệnh viện. Nghe được tin tức này thời điểm, ở Wolfsburg Volkswagen thi đấu trong sân bóng chính thương lượng khi nào dựng lĩnh thưởng đài nước. Đức Liên đoàn bóng đá quan chức cũng là cả kinh. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim dĩ nhiên sẽ ở thời khắc cuối cùng trình diễn kỳ tích. Bọn họ thực sự là thổn thức không ngớt. Mà ngay ở cổ động viên Wolfsburg nửa tin nửa ngờ thời điểm, Gelsenkirchen bên kia lại truyền tới tin tức. Hoffenheim lại ghi bàn. Ở khoảng cách trận đấu kết thúc vẻn vẹn sau khi 20 giây thời điểm, Hoffenheim lại ghi bàn. Ghi bàn vẫn là cung chính. Đây là cung chính bản cuộc tranh tài hat-trick. Cũng là mùa giải này thứ 44 cái ghi bàn. Một cái bên ngoài vùng cấm ở ngoài đại lực sút xa. Ngày hôm nay biểu hiện rất xuất sắc, Neuer không thể ngăn cản cung chính sao chổi Holly thức đại. Đánh bắn, bóng đá đập vào Schalke 04 đội khung thành. 3-2, Hoffenheim câu lạc bộ ở thi đấu thời khắc cuối cùng vượt lại điểm số. Đêm này dẫn trước ưu thế từ một phần đã biến thành 3 điểm. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Liền ngay cả Hoffenheim người mình cũng không nghĩ tới. Cung chính chính mình cũng không nghĩ tới cái này bóng gặp tiến vào. Chuyện này quả thật chính là niềm vui bất ngờ. Mắt thấy bóng đá đập vào Schalke 04 đội cổ động viên. Bản cuộc tranh tài đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Smith lập tức thổi lên bản tràng trận đấu. Kết thúc tiếng còi, mà không có chờ đợi bù giờ đến. Ngay ở trọng tài chính thổi lên bản tràng trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Gelsenkirchen sân bóng toàn trường sôi trào. Nơi này lại như là một tòa núi lửa đang hoạt động bỗng nhiên bạo phát. Trận đấu kết thúc. Chúc mừng tân Bundesliga quán quân sinh ra Hoffenheim. CCTV bình luận viên đoạn tiền cực kỳ hưng phấn giận dữ hét. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.